boyfriend, no problem. Có khi yêu thương kia bỗng dưng lạc loài. Có khi em cô đơn mỗi đêm về. Phút giây ta bên nhau cứ như xa vời. I feel lonely, I feel lonely. Em sẽ đốt cháy bao đêm mê ký ức về anh. Em sẽ xóa hết bao năm qua chẳng tiếc gì. Khi anh cất bước còn lại gì cho chúng ta. I feel lonely. Go, take it slow. Baby, don't know I hate you so. What you do at every night? Don't be shy, I know you like. Wanna be on your mind. Baby, don't lie, I'm so tired. Holla, holla, I say holla, holla. Wherever you go, I don't care, say holla, holla. I will get it. Don't you get it. You're so bad, I'm so fresh. Let's get loud, baby, get out.